Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Vương hội, tổng hợp TV nhỏ của Bạch Liễu lại bị sụt giảm một cách thê thảm. Có không người like TV nhỏ Bạch Liễu, không người theo dõi TV nhỏ Bạch Liễu, không người donate cho Bạch Liễu, có không người vây xem TV nhỏ TV Bạch Liễu. Đối với việc người chơi Bạch Liễu không được ai quan tâm, hệ thống cảm thấy cực kỳ thất vọng. Bạn đã mất đi quyền lợi nhảy disco trên mộ. Mời người chơi xuống mộ luôn cho rồi. TV nhỏ người chơi Bạch Liễu sắp từ khu nhảy disco trên mộ chuyển xuống đến khu phòng tối. Người chơi Bạch Liễu vui lòng nghiêm túc chơi trò chơi. Nếu nói khu nhảy disco trên mộ là lãnh cung trong trò chơi, vậy thì khu phòng tối chính là ngục giam trong trò chơi. Chỉ có người chơi ủ lý, tiêu cực, không chịu chơi trò chơi hoặc chống đối nó thì mới bị hệ thống lưu đày đến chỗ này. Ví dụ những người chơi không tự động vào trò chơi trong 7 ngày sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên để chơi một trò chơi khó. Sau đó những chiếc TV nhỏ mà những người chơi này đăng nhập sẽ xuất hiện trong khu phòng tối. Nói ngắn gọn, khu phòng tối là khu vực quảng bá tồn tại như một hình phạt. Nếu như ở khu nhảy disco trên mộ còn có khán giả bình thường đến xem, thì khán giả ở khu phòng tối về cơ bản là xuống dưới xem cho vui thôi. Những khán giả đó sẽ không bao giờ like, theo dõi hay donate gì cho TV nhỏ của người chơi. TV nhỏ trong khu phòng tối cũng không được lựa chọn like hay theo dõi gì cả. Khu phòng tối là một khu vực toàn màu đen, nơi các TV nhỏ được khóa trên hàng rào sắt lưới vuông, kệ lưới hình nhà tù, mà các tùy chọn theo dõi và like trên TV nhỏ đều bị khóa thành màu xám và trắng. Chỉ có thể nhấp vào tùy chọn donate. Nói cách khác, trong trường hợp chỉ có thể nhận donate, những người chơi bị đày vào phòng tối phải đạt đủ điểm nạp mới có thể được thả ra. Cho nên người chơi còn có một cách nói khác. Đó là nếu người chơi bị tống vào ngục giam thì chỉ có thể donate dùng tiền chuộc để thoát ra ngoài. Nếu không có đủ tiền chuộc thì hệ thống sẽ giết con tin. TV nhỏ người chơi lưu đẩy người chơi vào khu mộ phần, chính là khu vô danh. Mà đã vào khu vô danh rồi thì đường trở về nhà sẽ xa tít tắp, có thể không bao giờ được quay trở lại nữa. Hồng Đào dẫn một đám người hiệp hội quốc vương đến khu phòng tối. Chiếc TV nhỏ của Bạch Liễu được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên chiếc kệ giống như nhà tù. Bên cạnh có một dãy số màu đỏ. Bạn có thể rời khỏi khu phòng tối sau khi điểm sạc đạt 10 vạn. Trong tình huống như thế này, đừng nói là 10 vạn điểm. Bây giờ một điểm cũng không có khán giả nào cho Bạch Liễu. Toàn bộ khu phòng tối đều bị đám người hiệp hội quốc vương chiếm giữ, khiến các người xem đều sợ hãi bỏ chạy. Nếu một điểm cũng không có thì Bạch Liễu sẽ nhanh chóng bị đá vào khu vô danh. Hồng Đào bình tĩnh xem TV nhỏ Bạch Liễu. Đôi mắt cô rũ xuống, có vẻ như đang trầm tư, lại có vẻ như thất thần. Chuyện phù thủy nhỏ đem con át chủ bài của nàng giao Bạch Liễu dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tâm trạng của hoàng hậu cả. Cô vẫn thong thả ung dung chờ đợi trước TV nhỏ Bạch Liễu. Chờ đợi đến giây phút đài TV này biến thành bông tuyến. CS3T, xung quanh chiếc TV nhỏ là một đám hội viên trong hội. Vẻ mặt ai cũng lo lắng và căng thẳng. Vào thời điểm Bạch Liễu sắp hoàn toàn sụp đổ, cho dù là những người chơi của Vương hội đang nuôi trong lòng oán hận, ghen tị, hận thù hay tức giận với Bạch Liễu, họ đều giữ im lặng vào lúc này. Đây là sự tôn trọng cơ bản dành cho người chơi có thành tựu cao trong tương lai. Tất cả mọi người nhìn lên TV nhỏ Bạch Liễu. Bọn họ im lặng chờ đợi hệ thống thông báo, hệ thống nhắc nhở. Sau khi vào khu phòng tối, TV nhỏ người chơi Bạch Liễu vẫn không có ai donate 10 vạn điểm. Hệ thống đưa ra phán quyết sau đối với TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu. Người chơi Bạch Liễu không nghiêm túc trong trò chơi. Từ lúc tiến vào nhà máy hoa hồng, ngay cả một người xem cũng không hấp dẫn nổi. Các số liệu like, theo dõi, donate đều bằng 0. Thậm chí sau khi tiến vào khu phòng tối cũng không có đột phá. thật uổng phí khi mở rộng vị trí tuyên truyền cho người chơi này trước đó. Vì vậy, hệ thống tổng hợp thông báo, người chơi Bạch Liễu không thích hợp hoạt động trên TV nhỏ nữa. Sẽ bị đá vào. Vào giây phút cuối cùng khi hệ thống thông báo, xung quanh chiếc TV nhỏ Bạch Liễu bỗng nhiên náo động. Một bóng người chớp nhoáng đột phá hàng phòng ngự của Vương hội và bước vào khu vực xem TV nhỏ Bạch Liễu. Cùng lúc đó, số liệu TV nhỏ Bạch Liễu đột nhiên nhảy vọt lên. Số liệu donate từ số 0 màu đỏ trở thành 14.000. Hệ thống nhắc nhở, có một người chơi cao cấp donate cho TV nhỏ người chơi Bạch Liễu 14.789 điểm. Quyết định ngưng phán xét, giữ lại TV nhỏ người chơi Bạch Liễu. Mục Tứ Thành mặt và cổ mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Cậu thản nhiên lau mồ hôi nhỏ giọt trên cằm. Ánh mắt tỏa sáng ngẩng đầu lên nhìn TV nhỏ Bạch Liễu. Thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tới kịp rồi, hệ thống nhắc nhở. Người chơi Mục Tứ Thành đã gom hết ví tiền của mình để donate cho TV nhỏ người chơi Bạch Liễu. Mộc Kha cũng theo sát sau lưng Mục Tứ Thành. Cậu cũng thở hổn hển. Trên mũi và lông mi đều là mồ hôi nhỏ giọt. Cậu chạy thẳng vào khoảng trống mà Mục Tứ Thành vừa mở đường. Vào tới TV nhỏ Bạch Liễu thì chống tay vào đầu gối thở phì phò. Gương mặt đỏ ửng lên vì sắp hết hơi, hệ thống nhắc nhở. Người chơi Mộc Kha đã gom hết ví tiền của mình để donate cho TV nhỏ người chơi Bạch Liễu. Con số trên TV nhỏ Bạch Liễu lại nhảy vọt lên. Từ 14.000 lên 16.000. Hai người vừa đến đột nhiên quấy rối hàng ngũ của Hiệp hội Quốc Vương. Nhưng rất nhanh đám người Hiệp hội Quốc Vương cũng phản ứng lại. Kêu gào muốn đuổi Mục Tứ Thành và Mộc Kha đi chỗ khác. Có người xoa tay hầm hè. Châm chọc nói. Hai người dám tới đây khiêu khích Hiệp hội Quốc Vương. Lá gan cũng lớn nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người chơi không thuộc Hiệp hội mà dám thách thức chúng tôi đấy. Ánh mắt Mục Tứ Thành đảo hết toàn bộ. Trên mặt lộ ra nụ cười tự mãn và ánh mắt khinh thường. Ai nói chúng tôi chỉ có hai người? Mộc Kha thong thả đứng thẳng người. Sau khi sửa sang dáng vẻ lại lộ ra dáng dấp thanh niên lịch sự nhã nhặn mỉm cười. Tôi vừa mới biết nghi thức ngoại giao giữa các hiệp hội. Hồng Đào Hoàng Hậu, cho nên chúng tôi đưa toàn bộ hiệp hội đến đây để chào hỏi cô. Sau lưng bọn họ càng lúc càng xuất hiện nhiều người. Những người này trông có vẻ rụt rè và do dự. Thoạt nhìn thì cấp bậc giao diện và tố chất trò chơi không quá cao. Nhìn sơ qua thì họ là những người chơi cấp thấp mà không ai mong muốn. Nếu là ngày thường thì đám người này chỉ cần thấy thành viên của Vương hội thôi là đã chạy mất dép. Chứ đừng nói đến việc đi tới thách thức bọn họ. Nhưng lần này, đám người chơi thoạt nhìn có vẻ rất sợ hãi nhưng không ai lùi bước cả. Cứ chậm rãi tụ lại phía sau Mộc Kha và Mục Tứ Thành. Giống như một đống núi cát không dễ thấy. Yếu ớt nhu nhược nhưng có thể ăn thịt người. Có người sắc mặt đen thui tiến đến bên cạnh Hồng Đào Hoàng Hậu thì thầm giải thích. Chắc là đám người chơi cấp thấp còn sót lại trong hiệp hội thực hủ cương thi mà trước đây Bạch Liễu đã cướp về. Người chơi cao cấp đã chạy hết rồi. Chỉ còn lại một đám phế vật người chơi cấp thấp thôi. Không phải vấn đề lớn gì. Rất dễ xử lý. Hồng Đào quay đầu nhìn lại. Thấy Mộc Kha đang nhìn thẳng cô. Cô nhướng đuôi mắt lên mơ hồ hỏi lại. Không phải vấn đề lớn à? Không phải lúc trước Mi nói cho ta biết hiệp hội này đã bị Mi xử lý. Còn để cho Mi thông báo Vương hội sẽ thu nhận bọn họ sau khi Bạch Liễu qua đời. Để bọn họ không phản đối hành động ngăn cản Bạch Liễu của chúng ta sao? Cô nhìn về phía Mộc Kha đang cười ẩn ý, vẻ mặt âm u. Thế thì tại sao bây giờ những người này lại kích động tụ tập ở đây? Nửa giờ trước trong trò chơi, Hiệp hội Thực Hủ, khác với Hiệp hội Quốc Vương trực tiếp mua luôn toàn bộ cao ốc để làm trụ sở. Hiệp hội Thực Hủ sống ở khu nhà trọ giá rẻ rất nghèo nàn. Mỗi ngày chỉ cần tốn 60 điểm là người chơi có thể ở một đêm trong tòa nhà có giá thuê bèo bọt này. Các video VIP của TV nhỏ cấp độ đồng thau trong nhà trọ giá rẻ có thể xem miễn phí. Vì vậy nhiều người chơi thuê nhà giá rẻ để xem video trò chơi. học các kỹ năng và chiến lược thông quan để tiết kiệm điểm khi mua video. Chấm. Hiệp hội thực hủ thuê loại nhà giá rẻ này làm căn cứ. Và dựa vào việc nếu gia nhập hiệp hội thực hủ thì thành viên có thể sống trong một ngôi nhà thuê giá rẻ miễn phí. Bọn họ đã thu hút một số người chơi hám lợi tham gia vào hội. Cha con họ Miêu sáng lập hiệp hội rất keo kiệt. Đa số lợi nhuận của hiệp hội đều bị cha con này gom hết. Cũng không thèm đầu tư bồi dưỡng người chơi hay phát triển hiệp hội. Vì thế tuy rằng hiệp hội thực hủ cũng đông đúc người chơi nhưng chất lượng trung bình của toàn bộ người chơi trong hiệp hội đều không cao lắm. Sau khi cha con Miêu CS3T thì một số người chơi tốt chạy mất. Chất lượng người chơi còn lại còn tệ hại hơn. Mộc Kha và Mục Tứ Thành bỏ không ít công sức mới tìm được căn cứ của hiệp hội thực hủ. Nhưng lúc các cậu ta tới thì người của hiệp hội quốc vương cũng đã tới. Đám người chơi còn lại của hiệp hội thực hủ từ trong tình cảnh bi thảm hội trưởng mới của hội chưa gì đã bị hiệp hội quốc vương vây giết. Nháy mắt chuyển thành trời ơi. Chúng ta có thể tham gia vương hội rồi. Tại sao có chuyện tốt như thế chứ? Người người mừng vui hớn hở. Thế nên lúc Mộc Kha và Mục Tứ Thành vừa đến giới thiệu thân phận là người của Bạch Liễu thì đám người này liền khinh khỉnh bài xích. Còn có chút khinh thường hội trưởng mới Bạch Liễu. Hoàn toàn không muốn đi theo Mộc Kha và Mục Tứ Thành. Thái độ phản đối và chán ghét mơ hồ đã khiến Mục Tứ Thành tức giận. Cuối cùng trở thành xung đột bạo lực giữa bọn họ. Bất quá trong trò chơi có bạo lực xung đột thì cũng chẳng tổn hại gì nhau. Thoạt nhìn một đám người xô tới đẩy lui. Chửi bới nhục mạ nhau mà thôi. Một mình Mục Tứ Thành có thể chống lại thiên quân vạn mã. Một versus tất cả. Bởi vì âm thanh mắng chửi của cậu ta lớn nhất. Vừa lên tiếng là khí thế át người. Lại thêm vào con khỉ hơ tay múa chân phụ họa hoành tráng không kém. Nhưng tất cả đều bị chìm hết khi Mộc Kha cầm loa khuếch đại âm thanh lên tiếng. Trong khung cảnh cãi nhau ầm ĩ hỗn loạn với nhau, Mộc Kha lôi ra một cái loa không biết lấy từ khu nhà cho thuê giá rẻ nào. Bước lên chiếc bàn cao nhất, dậm chân thật mạnh, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người. Đương lúc mọi người đang trợn mắt há hốc mồm ngửa đầu nhìn vị thiếu gia sang trọng thì Mộc Kha hắng giọng, nghiêm túc mở loa chuẩn bị nói. Nhưng đáng tiếc là vị thiếu gia nhà giàu này chưa từng dùng qua loại loa này. Loại loa plastic giá rẻ này sau khi mở ra thì đều sẽ phát một đoạn ghi âm sẵn. Mộc Kha hít sâu một hơi mở ra miệng. Tất cả mọi người hãy nghe tôi nói. Hôm nay chúng tôi tìm đến mọi người là vì có chuyện cực kỳ quan trọng. Bạch Liễu nhờ chúng tôi đại diện anh ấy tìm mọi người. Vì chúng tôi muốn tốt cho tương lai của mọi người. Là vì, trong loa truyền ra một âm thanh giao hàng đến xé lòng. Thu tivi cũ. Dụng cụ quản lý trò chơi cũ, xe điện đụng ngựa pony bé nhỏ cũ, cân thiên bình cũ DJ, Mộc Kha, Mục Tứ Thành đang đánh đấm tơi bời những người khác, ô, cách chương.